99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1023. Quá cứng. Thẩm lão thái thái lần này chính là có ngốc đều biết Dư Lý Lý là chấp nhận. Cái kia vừa mới còn một bộ chờ mong bộ dáng, lập tức liền cho sụp xuống. Dạng này biểu tình biến hóa, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Dư Lý Lý cảm giác có chút chột dạ, nhưng là vẫn cứng ngắc lấy tâm đĩa, mở ra cái khác mắt. Thẩm Mạn Đình thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nói ra, thật hung ác a, quả nhiên ngay cả chính mình cũng bỏ được bán người, tâm địa cũng là cứng rắn. Dư Lý Lý mắt lạnh lẽo, dương mắt nhìn về phía nàng. Thẩm Mạn Đình trông thấy nàng biểu lộ, trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, nói ra, nghe nói ngươi cùng Âu Minh chia tay, bất quá tốt xấu ngươi cũng bị Âu Minh bao nuôi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, Âu Minh hôn lễ người cũng cần phải có mặt mới đúng. Vừa nói liền đem bản thân túi sách mở ra, lấy ra một chồng màu đỏ xinh đẹp sách nhỏ, phía trên còn không có viết danh tự, chính ngươi viết lên là có thể, đến lúc đó trực tiếp lấy ra liền có thể bao nuôi. Diệp Thiến Thiến cùng Diệp Du Du không biết cái này một gốc dạ, liếc nhau đều là tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Bên cạnh khác biệt khách nhân nghe thấy cũng đều tò mò nhô đầu ra nhìn lại. Dư Lý Lý sầm mặt lại, mắt lạnh lẽo, lạnh cười lạnh một tiếng. Thẩm tiểu thư quả nhiên lòng tham lớn, một bên chủ bị lấy hôn lễ, còn vừa trông ngóng một cái khác nam nhân chơi cấm kỵ bắt cá hai tay có phải hay không rất sảng khoái. Nghe vậy, Thẩm Mạn Đình tay hung hăng lắc một cái, sắc mặt biến đổi lớn, khó mà tin được nhìn xem Dư Lý Lý. Không có khả năng mới đúng. Thẩm Lạc An chỉ có tại khi không có ai thời gian mới có thể đối với nàng lộ ra như thế một mặt. Hơn nữa Dư Lý Lý cùng với nàng cũng chưa quen thuộc, làm sao sẽ, chẳng lẽ là từ Thẩm Lạc An bên kia được đến tin tức. Thẩm Mạn Đình hô hấp quính lên, nắm thiệp mời tay đột nhiên nắm chặt, nhưng là rất nhanh liền ra vẻ chấn định, cười lạnh một tiếng, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta là có ý gì? Ngươi nhất thanh nhị sở. Dư Lý Lý nhìn xem nàng, đứng dậy, nhướng mày cười yếu ớt, ta đi về trước, ngươi bảo trọng mình. Dư Lý Lý rất nhanh liền đi ra vị trí. Diệp Thiến Thiến thấy vậy, rất nhanh cũng đi theo. Thẩm Mạn Đình cầm trống không thiệp mời, sắc mặt nhanh chóng biến ảo, cực kỳ khó coi. Thẩm Chi Liệt nhìn xem Thẩm Mạn Đình, nhỏ giọng hỏi, không phải là thực a? Ngươi còn có một cái khác nam nhân? Thẩm Mạn Đình hô hấp quính lên, quát, im miệng, dậm chân một cái. Thẩm Mạn Đình xoay người rời đi. Diệp Du Du trong lòng có chút quái dị, trong óc không ngừng tiếng vọng Dư Lý Lý hai chữ kia. Cấm kỵ. Diệp Thiến Thiến biết rõ Dư Lý Lý bạn trai cũ chính là Âu Minh, nhưng lại chưa hề biết Dư Lý Lý là bị bao nuôi. Vô ý thức, Diệp Thiến Thiến liền nghĩ đến Dư Lý Lý vẽ manga bên trong tình tiết. Có vẻ như bên trong nhân vật nữ chính chính là bị nhân vật nam chính bao nuôi. Nhưng là trong lòng lại là một mực ở một cái phản kháng tiểu nhân. Chẳng lẽ Dư Lý Lý họa là mình cố sự? Nhưng là trông thấy Dư Lý Lý sắc mặt không dễ nhìn, Diệp Thiến Thiến cũng không có không thức thời mà đi nói cái gì, yên lặng đi theo Dư Lý Lý sau lưng về tới trong nhà. Chỉ là vừa dưới thang máy, liếc mắt liền nhìn thấy cửa nhà mình đứng đấy một cái nam nhân cao tuấn cao to thân ảnh, chính đứng ở cửa, lớn lên ngón tay ở giữa kẹp lấy một điếu thuốc lá, từ từ bốc lên nhạt sương mù trắng. Diệp Thiến Thiến trông thấy Âu Minh, trong lòng càng là cảm giác quái dị. Vừa mới nghe nói Thẩm Mạn Đình bắt cá hai tay, nhưng là bây giờ Âu Minh cùng Thẩm Mạn Đình lại khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thiến Thiến vì Dư Lý Lý cảm thấy bất bình, trông thấy Âu Minh, nhưng là cũng không nói gì, lấy chìa khóa ra mở ra cửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.